Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, Đan Tháp. Huyền không thuyền ở liên tục phi hành hơn 10 ngày sau. Rốt cục dừng lại, đứng ở mép thuyền trên hướng xuống xem. Chỉ thấy một tòa cự hình thành trì từ từ tiến vào tầm nhìn. Tiêu Dao kiếm phái phụ thuộc thành trì so sánh cùng nhau. Quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Căn bản không đáng nhắc tới. Đặc biệt là trong không khí tràn ngập thiên địa linh khí. Càng là nồng nặc không bình thường. So với Tiêu Nhiên lúc trước ở Tiêu Dao kiếm phái trưởng môn chủ phong trên cũng nồng nặc không chỉ. Gấp 10 lần. Điểm ấy để Tiêu Nhiên khá là thỏa mãn. Ngoan đồ nhi, vẫn tính thỏa mãn đi. Đồng Hạo từ thuyền trong phòng đi ra đến. Nhìn thấy Tiêu Nhiên chính hướng về phía dưới đánh giá. Không khỏi mặt lộ vẻ tự mãn. Vẫn tính thỏa mãn. Tiêu Nhiên cũng chưa bao giờ nói dối. Cười gật đầu về nói. Một bên còn lại cùng đi 10 người nhưng là mau mau hành lễ. Nghe được Tiêu Nhiên trả lời. Đồng Hạo nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. Bất quá cũng không có nói quan hệ. Chỉnh chiếc huyền không thuyền ở tại sự khống chế. Hướng về thành trì trung ương vị trí cấp tốc bay đi. Đan tháp quả nhiên là diện tích bao la. Cho dù đã đi tới thành trì biên giới vị trí. Huyền không thuyền vẫn chỉnh một chút phi hành 2 canh giờ khoảng trường. Mới vừa tới bọn họ chuyến này mục đích địa nội thành. Đan tháp cùng lúc trước Tiêu Dao kiếm phái các loại thế lực phạm vi không giống. Bởi vì nhân khẩu đông đảo. Thêm vào cần luyện chế đan dược và chiêu đãi khắp nơi khách. Vì lẽ đó cũng không phải là kiến tạo ở một ít trên ngọn núi. Tổng bộ trái lại ở vào một khối cự đại lưu vực trung ương. Xa xa nhìn tới, nội thành bên trong, càng đến gần trung tâm vị trí. Địa thế càng cao, đầu tiên nhìn thấy, là một tòa chọc vào vân tiêu tháp lâu. Tháp lâu từ xa nhìn lại, một tầng điệp ra một tầng. Càng đi lên càng tinh tế. Mãi đến tận cuối cùng không trong mây tầng biến mất không còn tăm hơi. Thông qua Đồng Hạo giảng giải, Tiêu Nhiên mới biết rõ đây chính là đan tháp, cái thế lực này biểu tượng đan tháp. Chỉ bằng vào phần này kiến tạo kỹ thuật, Tiêu Nhiên liền khâm phục phục sát đất, coi như là kiếp trước, cũng chưa từng thấy như thế cao ốc a. Ở đan tháp chu vi, nhưng là kiến tạo đủ loại kiểu dáng lầu các. Những này lầu các tuy nhiên không sánh được đan tháp như vậy cao vút trong mây. Nhưng cũng mỗi người mỗi vẻ. Vô cùng nguy nga đồ sộ. Đặc biệt là tại ngày hạ thấp thời gian phân. Trời chiều vừa vặn chiếu rọi ở phía trên. Làm cho người ta một loại nghiêm túc trang nghiêm cảm giác. Đến, ngoan đồ nhi. Chở huyền không thuyền triệt để ngừng được. Đồng Hạo trước tiên cất bước đi ra ngoài. Tiêu Nhiên mấy người cũng lập tức theo sau. Đồng sư thúc, một bên chuyên môn thủ vệ huyền không thuyền đặt vị trí. 2 tên đan tháp đệ tử nhìn thấy Đồng Hạo mọi người. Lập tức 2 mắt sáng ngời. Đi chậm chậm lại đây hành lễ. Ân, Đồng Hạo khẽ gật đầu. Trực tiếp từ bên cạnh 2 người đi qua. Tiêu Nhiên mấy người cũng lập tức đuổi theo kịp qua. Còn chưa đi ra bao xa. Trước mặt lại đi tới 3 người. 3 người này tuổi đều không đúng rất lớn. Chỉ có 20 tuổi dáng vẻ. Trong đó 2 nam 1 nữ. Thế nhưng tu vi đều đã đạt đến tứ giai trở lên. Xem Tiêu Nhiên trong lòng thất kinh. Đồng sư thúc được. Đi tới gần. 3 người mau mau ôm quyền hành lễ. Sau đó ánh mắt hướng về Tiêu Nhiên mọi người đánh giá lấy. Các ngươi tới vừa vặn. Cái này 10 cái thằng nhóc con là ta đi ngang qua một cái tiểu thế lực tiện đường mang về. Các ngươi mang đến an bài xuống. Đồng Hạo quay đầu lại chỉ phía sau 10 người. Vô cùng tự nhiên dặn dò nói. Nghe đến lời này. Này 10 cái thiếu niên nhất thời có chút sốt sắng nhìn đối diện 3 người. Biết rõ. Vậy vị này đây. Này 20 khoảng chừng thiếu nữ dán mắt Tiêu Nhiên hỏi. Hả? Hắn là ta mới vừa thu đồ đệ. Các ngươi không cần quản hắn. Ta tự nhiên sẽ mang đến sắp xếp. Đồng Hạo hờ hững nói. A. Là ngài mới vừa thu đồ đệ a. Tuổi trẻ nữ tử bừng tỉnh. Lập tức 2 mắt mi mắt trợn tròn. Thật không thể tin dán mắt Tiêu Nhiên. Lặp lại đạo. Ngài nói hắn là ngài thu đồ đệ. Ân. Đồng Hạo cũng biết rõ cho bọn họ trùng kích không nhỏ. Lần thứ hai gật gù, sau đó hướng về phía trước nhanh chân đi qua. Tiêu Nhiên nhưng là đối với có vẻ rất khiếp sợ ba người xem vài lần. Mai Phục trong lòng nghi mê hoặc, đuổi theo sát qua, Đồng sư thúc thu đồ đệ. Ba người kia tự lẩm bẩm, nhìn Tiêu Nhiên rời đi, trong mắt mơ hồ lộ ra ước ao. Ở Đồng Hạo dẫn dắt đi, Tiêu Nhiên hai người một đường hướng về trung tâm nội thành vị trí tiến lên. Càng đến gần trung tâm vị trí, địa thế cũng càng cao. Bốn phía thành trì toàn cảnh, đã có thể thu hết vào mắt. Tòa kia đan tháp, chính đứng vững tại không xa xa. Khoảng cách gần quan sát, Tiêu Nhiên càng là cảm giác được chính mình nhỏ bé. Cái này đan tháp trên thực tế cũng là cái truyền pháp cùng tu luyện địa phương. Người ngày sau tự nhiên sẽ rõ ràng. Hiện tại không dùng xem. Nhìn thấy Tiêu Nhiên vừa đi vừa đánh giá tòa kia đan tháp, Đồng Hạo không nhịn được nhắc nhở nói. Vâng, Tiêu Nhiên đáp ứng một tiếng, thu hồi ánh mắt, ngược lại hướng về hai bên nhìn lại. Nội thành bên trong, cũng không có ngoại thành như vậy nhiều kiến trúc. Sở hữu kiến trúc đều là lấy chất gỗ lầu các làm chủ. Những này lầu các trong lúc đó khe hở cũng là phi thường lớn. Ở Đồng Hạo giải thích, Tiêu Nhiên mới biết rõ. Ở đan tháp bên trong, là không phân quan hệ phe phái. Tất cả mọi người mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là đề cao mình luyện đan mức độ. Tiếp theo hai người thất quải bát quải đi tới một mảnh cự hình khu nhà trước. Tòa kiến trúc này quần cũng không phải phục lúc trước những người lầu các hình thức. Mà chính là một đám lớn cự hình cung điện. Cung điện kiến tạo ở toàn bộ thành trì địa thế chỗ cao nhất. Liếc một chút liền có thể nhìn thấy phía dưới lít nhà lít nhít thành trì kiến trúc. Cảnh sắc vô cùng thoải mái. Ở ngay phía trước đại môn vị trí hai bên trái phải mỗi người có một tòa cao 3 mét cự hình sư tử. Trấn trạch, cục đá điêu khắc rất sống động. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể bò lên cắn người giống như vậy. Nhìn qua đúng là uy vũ bất phàm. Xuyên qua cung điện cửa chính. Vào mắt là một đám lớn xanh biếc. Các loại kỳ hoa dị thảo tranh nhau tỏa ra. Khiến người ta trong lúc nhất thời có chút mắt không kịp nhìn. Để Tiêu Nhiên chảy nước miếng là những này kỳ hoa dị thảo dĩ nhiên tất cả đều là các loại chân quý. Danh dược, thả ở bên ngoài thiên kim khó cầu đồ, vật, lại bị dùng để làm quang cảnh tô điểm. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút đau răng. Hận không thể chạy tới rút hơn mấy viên. Cuối cùng ở Đồng Hạo này cảnh cáo trong ánh mắt, Tiêu Nhiên mới coi như thôi. Nhưng cũng vẫn là cẩn thận mỗi bước đi hướng về những người vườn hoa lưu luyến không rời mắt. Bên trong cung điện cũng không có bất kỳ người nào trông coi. Tiêu Nhiên hai người một đường thông suốt đi thẳng tới cung điện ngay chính giữa. Ở đây Tiêu Nhiên rõ ràng cảm giác được linh khí càng thêm nồng nặc. Hiển nhiên nơi này có một cái không nhỏ tụ linh trận pháp. Nếu như có thể ở đây tu luyện, Tiêu Nhiên cảm giác mình tu luyện tốc độ còn có thể vượt lên gấp đôi. Quý sư muội, trưởng môn sư huynh có ở bên trong không? Một tên ước chừng 30 khoảng chừng bạch y cung trang nữ. Tử đâm đầu đi tới. Đồng Hạo nhất thời tiến lên một bước dò hỏi nói. Chính ở đại điện nghị sự. Vị này chính là. Cung trang nữ tử cười tủm tỉm về nói. Ánh mắt mang theo hiếu kỳ hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới. Đây là ta mới vừa thu đồ đệ. Đồ đệ ngoan. Còn không bái kiến ngươi quý sư thúc. Đồng Hạo cười nói. Cuối cùng một câu nhưng là đúng Tiêu Nhiên nói. Xin chào quý sư thúc. Tiêu Nhiên tiến lên một bước. Cung kính hành lễ. Ha ha, không cần đa lễ. Đúng là không nghĩ tới Đồng sư huynh dĩ nhiên thu đồ đệ. Đây chính là thiên đại hỷ sự a. Tiểu tử, có thể bái ở Đồng sư huynh môn hạ. Là ngươi đã tu luyện phúc phận. Cũng đừng để cho chúng ta thất vọng. Vị kia quý sư muội đối với Tiêu Nhiên nháy mắt mấy cái cười nói. Tiêu Nhiên lại bị nói có chút không khỏi kỳ quái. Nhưng vẫn là gật đầu tán thành. Quý họ nữ tử lúc này mới khẽ mỉm cười. Sau đó tiếp tục cất bước đi ra. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Tiêu Nhiên nhưng là ở Đồng Hạo dẫn dắt đi. Tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Canh thứ hai đưa lên. Các anh em nhìn lên đợi. Ngàn vạn phải nhớ đến download a. Thành tích không tính rất tốt.